Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Cố Không Không nói chuyện. Cẩn thận quan sát này dị tượng, trời sinh dị tượng, biểu thị thiên tai sao? Nếu là thiên tai nói, hẳn là còn sẽ cùng với khác một ít dị tượng. Cũng sẽ không chỉ có hôm nay mới có thể xuất hiện hiện tượng thiên văn dị thường. Hơn nữa này huyết hồng hoàng hôn đối diện vị trí chính là Vân Thị. Này tỏ vẻ Vân Thị đem có tai, không giống thiên tai, như vậy liền dư lại sao? Nhân vi tai họa, quả cụ thể là chuyện như thế nào nàng cũng không biết. Thiên nhãn năng lực hiện giờ hữu hạn. Không có khả năng trống rỗng nhìn đến cái này quốc gia thành thị tương lai sắp sửa phát sinh sự tình. Trừ phi cái này tai nạn sẽ buông xuống ở người nào đó trên người. Nàng thiên nhãn mới có năng lực thông qua người này thấy rõ ràng là chuyện như thế nào. Cố Không cúi đầu, xoay người nhìn về phía Trần Nghĩa. Dùng thiên nhãn xem xét hạ, hắn không có gì không ổn. Thiên nhãn sở thấy hắn chính là bình thường đi làm tan tầm mà đi thu hồi thiên nhãn. Cố Không trầm mặc, kỳ thật đang xem đến này huyết sắc giống nhau hoàng hôn khi nàng đã quyết định tạm thời lưu tại Vân. Thị nhìn xem là chuyện như thế nào. Trần Nghĩa còn ở nói thầm. Không nhìn, nhìn trong lòng hoang mang rối loạn. Cố Không nói, Trần đại ca, như vậy đi. Hôm nay ta tạm thời không nghĩ đi trở về, có thể hay không ở nhà ngươi ở nhờ cả đêm monster này có cái gì? Trần Nghĩa cười nói, kia đại sư chúng ta đi lên đi, ta đây liền làm ta tức phụ đi mua đồ ăn, đại sư thích ăn chút cái gì, hắn cũng không biết Cố Không giờ phút này ý tưởng, cũng không biết Vân Thị sắp sẽ có một ít tai nạn. Chỉ tưởng Cố Không nghĩ thông suốt, lúc này mới tính toán ngày mai rời đi, lại về tới trên lầu. Trần Nghĩa lão bà đang ở phòng bếp vội vàng, hài tử ở phòng ngủ, nghe thấy mở cửa thanh. Trần Nghĩa lão bà liền ra tới, thấy Cố Không cười nói, đại sư đây là tính toán ngày mai ở đi trở về. Kia thật sự là quá tốt, đại nghĩa. Ngươi cùng đại sư ở nhà, ngăn tủ có trà, nhớ rõ cấp đại sư pha trà uống. Ta đi ra ngoài mua chút đồ ăn trở về, Cố Không vội nói. Tẩu tử, không cần như vậy phiền toái, tùy tiện ăn chút cái gì đều có thể, này không thể được. Trần Nghĩa lão bà cười nói. Đại sư chỉ lo ngồi nghỉ ngơi. Ta đi một chút, sẽ về tới, nói đã xách theo giỏ rau vội vàng ra cửa. Nàng tốc độ thực mau, tựa hồ sợ Cố Không ngăn đón không cho nàng đi. Cố Không dưới đáy lòng thở dài ngồi ở trên sofa. Trần Nghĩa đi phao nước trà tới. Đại sư, ngài uống trà đi, phiền toái Trần đại ca, Cố Không nói. Trần Nghĩa vào phòng nhìn hài tử. Cố Không đem trên người 8 cái âm khí rất nặng đồng tiền lấy ra tới. Hiện tại nàng muốn ở Trần gia ở một đêm thượng. Này đồng tiền nếu là không xử lý nói. Đối Trần gia người cùng hài tử đều là có ảnh hưởng. Nàng dùng dư lại hoàng phù giấy vẽ vài đạo tụ linh phù đem mấy cái đồng tiền bao vây lên. Lúc này mới lại thả lại trên người. Như vậy đồng tiền trên người âm khí tạm thời liền sẽ không tiết lộ, sẽ không đối người thường có cái gì ảnh hưởng. Hai tử ngủ đến rất hương. Trần Nghĩa ra tới đem phòng ngủ cửa phòng đóng lại, đi vào phòng khách đem tivi mở ra. Đại sư ngài xem sẽ tivi trước, tivi thượng phóng chính là tiết mục pháp lý, giảng thuật chính là khủng bố phần tử đáng sợ, lấy bạo lực khủng bố vì thủ đoạn, nguy hại nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản, nguy hại xã hội an toàn. Giảng thuật nếu là gặp gỡ khủng bố phần tử nên như thế nào phòng bị. tiết mục thượng giảng chính là từng đêm phát sinh quá cùng nhau khủng bố, bạo lực sự kiện. Vài tên khủng bố, phần tử xâm nhập nội thành đường phố va chạm đám người, phá phách cướp bóc thiêu, đốt cháy quá vãng chiếc xe. Sự kiện tạo thành mười mấy người bị thiêu chết chém chết, mấy chục cá nhân bị thương. Trần Nghĩa xem nhịn không được thở dài. Như thế nào phòng bị? Tất cả mọi người đều là giống nhau dân chúng, sinh hoạt ân nhàn, đột nhiên gặp phải loại chuyện này, trên tay không vũ khí, sẽ không công phu, chỉ có bị đánh phân. Nói là muốn đoàn kết, chính là đột nhiên gặp phải loại chuyện này, đại gia phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Như vậy ngược lại cổ vũ những người đó khí thế. Ai nghe nói tivi thượng án kiện còn có hai cái vị thành niên, bởi vì không thành niên cho nên chỉ phán ở tù chung thân. Cố Không xem cũng là nhíu mày. Tivi thượng án kiện một lần nữa bắt trước đại nhân hài tử tiếng khóc cầu cứu thanh thanh thanh lọt vào tai, làm người tâm cũng đi theo không dễ chịu. Trần Nghĩa nói, hơn nữa chúng ta quốc gia khủng bố, phần tử cơ hồ đều là một chỗ. Nghe nói kia địa phương có không ít người ở chúng ta quốc gia bán thiết bánh, cường mua cường bắn, một khối bàn tay đại thiết bánh 200-300 đồng tiền. Người không mua, chung quanh bán thiết bánh đều vây lên đây. Phía trước nghe nói phát sinh thiết bánh sự kiện. Mua thiết bánh thời điểm không cẩn thận phát sinh khóe miệng, thiết bánh bị đâm phiên, bồi thường hơn 10 vạn đâu. Quả thực là vô pháp, vô thiên. Ai, Cố Khâm vẫn là không nói lời nào. Trầm mặc nhìn tivi thượng tiết mục, chỉ chốc lát, tiết mục truyền phát tin xong rồi. Trần Nghĩa thay đổi cái tiết mục, hắn tức phụ cũng mua đồ ăn đã trở lại, vội vàng nấu cơm đi. Thời gian cũng không sai biệt lắm 6 giờ. Cố Khâm lấy ra trên người tam cái đồng tiền. Này tam cái đồng tiền là chính nàng dùng để bói toán dùng. Đang định bạc thượng một quẻ, di động vang lên, là Lâm Hân Hân đánh tới điện thoại. Khâm Khâm, ngươi xin nghỉ đi đâu vậy? Đợi lát nữa có thể hay không trở về nha? Cố Khâm đứng dậy đi bên ngoài tiếp điện thoại. Hân Hân, ta vừa lúc có việc tưởng cùng ngươi nói, ta hôm nay lại đây Vân Thị, có một số việc, cho người ta đoán mệnh, ta mẹ còn không biết, đợi lát nữa ta cho ta mẹ gọi điện thoại, liền cùng nàng nói đi nhà ngươi, buổi tối không quay về, tỉnh ta mẹ lại muốn nhắc mãi ta, ta trước tiên cùng ngươi nói tiếng, vạn nhất ta mẹ đánh với ngươi điện thoại. Nhớ rõ giúp ta giấu giếm a, chạy xa như vậy cho người ta đoán mệnh. Lâm Hân Hân biết khẳng định không phải đoán mệnh đơn giản như vậy. Phong thủy thuật sĩ không chỉ có phải cho người đoán mệnh, còn có đẩy mệnh, bố trí phong thủy cục, phá cục này đó. Đã nhiều ngày nàng đi theo Cố Khâm cũng biết không ít, cho nên hiểu được Khâm lần này tới Vân Thị khẳng định không phải là đoán mệnh, chỉ sợ là chuyện khác. Nàng không hỏi nhiều, phân phó nói, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút nha. A Di nếu là gọi điện thoại tới, ta biết nói như thế nào. Treo điện thoại, Cố Khâm lại cấp Trình Ân Hương gọi điện thoại, nói là buổi tối không quay về. Đi Lâm Hân Hân trong nhà học bổ túc công khóa, sẽ đã khuya, cho nên sẽ ở Lâm gia ngủ, làm nàng không cần quá lo lắng. Trình Ân Hương cũng không hoài nghi cái gì, rốt cuộc nữ nhi ngày thường vẫn là thực ngoan, ngẫu nhiên cũng sẽ đi Lâm gia ngủ. Treo điện thoại, Cố Khâm trước dùng 6 hào khởi quẻ bói toán hạ, trong lòng yên lặng nghĩ muốn hỏi sự tình. Đến quẻ tượng sau, khởi quẻ suy đoán, đợi đến ra kết quả sau, nàng mày nhăn càng thêm khẩn, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, căn cứ quẻ tượng, đại hung chi số, tây nam phương vị, ngày mai giờ tị tả hữu, không phải thiên tai, là sao? Sao? Sẽ là cái gì sao? Trong lòng rốt cuộc vẫn là không yên tâm. Cố Khâm lại khởi quẻ suy đoán một lần. Cuối cùng đến ra kết luận vẫn là ngày mai giờ tị tả hữu. Tây Nam Phương vị sẽ có đại hung việc phát sinh. Cố Khâm từ hôm nay hiện tượng thiên văn cảm thấy đại hung việc địa điểm hẳn là Vân Thị. Nhưng từ quẻ tượng đến ra kết luận cũng là hữu hạn. Thực mau Trần Nghĩa lão bà đồ ăn liền làm tốt. Ba người một khối ăn cơm. Trần Nghĩa lão bà nấu cơm đích xác ăn rất ngon. Ăn cơm, hài tử còn đang ngủ. Trần Nghĩa lão bà do dự muốn hay không đem hài tử kêu lên ăn cơm. Cố Khâm nói, không cần kêu hài tử đi lên. Mấy ngày nay hắn có chút dọa tới rồi. Bất ân thần, hiện tại có thể ngủ khiến cho hắn ngủ nhiều một hồi. Ngày mai buổi sáng chính hắn sẽ tỉnh lại. Trần Nghĩa lão bà lúc này mới gật gật đầu. Mắt thấy tới rồi 8 giờ thời điểm, Cố Khâm tính toán lên lầu đỉnh dễ xem hiện tượng thiên văn. Việc này muốn thật là đại hung chi số, chỉ sợ không ít người đều sẽ gặp nạn. Muốn thật là cũng khởi quẻ đến ra kết luận giống nhau. Là Vân Thị Tây Nam Phương vị có tai nói, sao chính mình có lẽ có thể giúp đỡ một ít. Trần Nghĩa không biết Cố Khâm đi mái nhà làm gì, cũng không dám hỏi nhiều, vẫn là bồi Cố Khâm một khối lên lầu tầng trên đỉnh. Này tiểu khu tầng lầu có tầng 20, hôm nay thời tiết cũng là sáng sủa, buổi tối ngôi sao vẫn là rất nhiều. Chiêm tinh thuật chính là lợi dụng trên bầu trời tinh tú cùng nguyệt tinh màu sắc định này biến hóa. 28 tinh tú. Lại kết hợp thiên can địa chi hợp 60 số, dùng chấn, đoái, ly, khảm, tốn, cấn, khôn, càn phương xem tinh tú lệch vị trí cùng sắc sinh khắc biến hóa. Tăng thêm thiên can, địa chi chung ngũ hành đẩy thịnh suy, đoán trước nhân thế gian các loại sự vật. Cố Khâm ngẩng đầu nhìn không trung suốt nửa giờ, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Trần Nghĩa rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Đại sư, này đều mau tháng 11. Trên lầu rất lạnh. Ngươi muốn hay không trở về thêm kiện quần áo? Không cần. Chúng ta trở về đi. Cố Khâm rốt cuộc cúi đầu. Hai người làm thang máy trở về. Mau ra thang máy thời điểm Cố Khâm nhịn không được hỏi. Trần Đại ca. Vân Thị Tây Nam có người nào lưu lượng dày đặc vị trí? Lượng người dày đặc, Trần Nghĩa nói, kia không phải Tây Nam nhà ga sao? Tây Nam bến xe, có cái bến xe liền ở Tây Nam vị trí. Hơn nữa phụ cận có không ít đại hình siêu thị gì đó. Đại sư hỏi cái này làm cái gì? Cố không xem hiện tượng thiên văn, lại bói toán. Đến ra kết luận đều là Vân Thị Tây Nam vị trí sẽ có đại hung việc phát sinh. Mặc kệ là chiêm tinh thuật vẫn là bói toán đến ra kết quả đều là hữu hạn. Nàng có thể biết được là Vân Thị Tây Nam vị trí sẽ xảy ra chuyện. Sau, nhân vi đại tai sự kiện, nhưng lại không biết ở cụ thể một ít vị trí. Đến nỗi vì cái gì đoán là lượng người dày đặc địa phương. Cũng là trinh thám ra tới, biểu hiện chính là đại hung, cũng liền tỏ vẻ sẽ có rất đại nhân viên thương vong. Không phải thiên tai, là nhân vi tai họa, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn có rất đại nhân viên thương vong. Chỉ có thể là ở lượng người dày đặc địa phương, Cố Khâm cũng không có đáp lời, hắn không tính toán đem việc này nói cho Trần Nghĩa. Bởi vì nàng ngày mai tính toán tạm thời không rời đi Vân Thị. Đi Tây Nam vị trí dùng thiên nhãn nhìn xem. Nói không chừng có thể nhìn ra cái gì tới. Trần Nghĩa người này trung hậu giảng nghĩa khí. Nếu là biết sẽ có đại sự phát sinh khẳng định muốn đi theo chính mình một khối đi. Thấy Cố Khâm không nói lời nào. Trần Nghĩa không hỏi nhiều. Hai người sau khi trở về thời gian còn sớm, mấy người ngồi ở trên sofa nói chuyện phía Mani Trần Nghĩa cùng Cố Không Nói. Nếu không phải từ trên mạng một cái tiệp thấy, hắn cũng không thể tìm được Cố Không. Mani Cố Không Hiếu Kỳ nói, cái gì thiệp? Tựa hồ Tưởng Thừa cũng nói cái gì thiệp. Trần Nghĩa cười nói, đại sư còn không biết đi, trên mạng có cái về ngài thiệp, là một người qua đường ngẫu nhiên chụp được một chương ảnh chụp, bất quá cụ thể ảnh chụp ta không phát hiện quá, làm bản chủ cấp xóa. Ta nhìn hạ là có hai người vẫn luôn ở tranh luận ngài có phải hay không thật sự phong thủy thuật sĩ. Lão Triệu gia nhãi con nói ngài rất lợi hại, cá bơi lội không tin, cuối cùng còn chạy đến ngài sạp đi lên tìm ngài đoán mệnh. Cuối cùng sự tình tựa hồ rất có duyên, ngài giúp cá bơi lội trong nhà rất lớn một cái vội. Hắn không cụ thể lộ ra là sự tình gì, chỉ ở trên mạng cùng ngài xin lỗi, xem Cố Không rất dám hứng thú bộ dáng. Trần Nghĩa cười nói, đại sư muốn hay không đi thư phòng nhìn xem, bên trong có máy tính. Ta còn bảo tổn kia thiệp ở Cố Không hiện tại cũng không có việc gì. Gật gật đầu, đi theo Trần Nghĩa đi thư phòng. Mở ra máy tính, Trần Nghĩa đem kia thiệp phiên ra tới cấp Cố Không nhìn nhìn. Trần Nghĩa cũng không hảo quấy giày nàng, liền lui đi ra ngoài. Cố Không đem thiệp nhìn một lần, căn cứ phía dưới người hồi phục cùng phát thiếp thời gian, biết là chính mình ở Đại Sơn Ngũ Phúc cầu vượt thượng bảy quán đoán mệnh thời điểm bị người chiếu xuống dưới phát tới rồi trên mạng. Đối với có nói nàng hãm hại lừa gạt nói nàng cũng không quá để ý. Chờ xem xong thiệp liền biết lão Triệu gia nhãi con chính là Triệu Sùng Sam. Lúc trước chính mình cái thứ nhất bang chính là hắn, cá bơi lội là Tưởng Thừa. Bởi vì này thiệp, hắn tìm được chính mình, này cũng thật xem như duyên phận. Nhìn đến sau, Cố Không lại ở cái này trên diễn đàn tùy ý đi dạo, cuối cùng thấy một cái tên là Hôm Nay Hoàng Hôn Hảo Hồng. Hồng dọa người, có chút hơi sợ, có kiệt bảo thiệp. Kiệt bảo, thứ gì? Ngay sau đó Cố Không liền từ trong đầu trong trí nhớ biết tên này từ là Internet dùng từ, là ảnh chụp ý tứ. Hoàng hôn, nàng nhịn không được điểm đi vào nhìn thoáng qua. Đúng là hôm nay ở Vân Thị thấy hoàng hôn ảnh chụp. Phát thiếp người ta nói, ta ở Vân Thị, buổi tối một chút ban ra tới liền thấy. Này hồng cùng huyết giống nhau, hảo dọa người, có hay không ông nhóm thấy. Dưới lầu hồi phục không ít, lại nói không phát hiện. Nói hôm nay thời tiết khá tốt, hoàng hôn rất xinh đẹp, lại nói hôm nay đang mưa, có hai ba cái phù hợp lâu chủ, cũng nói là Vân Thị, cũng thấy này hoàng hôn, hồng dọa người. Cố Không nghĩ nghĩ, chính mình đăng ký một cái tài khoản, nàng cũng không quá sẽ khởi võng danh gì đó, liền nổi lên một cái khanh tự, cùng không hài âm. Không nghĩ tới bị người đăng ký, chỉ có thể ở phía sau bỏ thêm cổ. Hài âm Cố, Cố Không dùng khanh cổ võng danh liền này thiệp hồi phục một chút. Hoàng hôn như máu, thiên có dị tượng, xem tinh tượng, Vân Thị ngày mai buổi sáng 9 giờ đến 11 giờ Tây Nam vị trí sẽ có nhân vi đại hung tai họa phát sinh. Nếu là khả năng, không cần đi Vân Thị Tây Nam vị trí. Hồi phục sau, Cố Không lại lật xem hạ, phía dưới cùng thiếp người rất nhiều, đều ở cười nhạo nàng. Cố Không không cùng các nàng cãi cọ, đóng cửa thiệp liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Cố Không rất sớm liền lên, trước tu luyện 2 cái giờ, 6 giờ ăn cơm sáng liền rời đi. Trần Nghĩa nói muốn đưa nàng đi nhà ga, Cố Không không đồng ý, kiên trì chính mình rời đi. Trần Nghĩa vô pháp, chỉ đưa Cố Khâm làm taxi, chờ Trần Nghĩa rời đi. Cố Khâm cùng sĩ tài xế nói, sư phó, đi, đi Tây Nam bến xe đi, nàng đêm qua còn tra xét một chút. Vân Thị Tây Nam bến xe sở dĩ kêu Tây Nam bến xe là bởi vì này nhà ga vị trí đang ở Tây Nam ngay trung tâm vị trí, cho nên nàng tính toán đi trước Tây Nam bến xe nhìn xe mon sơ hoa một giờ mới đến Tây Nam bến xe. Cố Khâm vừa xuống xe sắc mặt đều thay đổi, nàng có thiên nhãn, xuống xe liền khai thiên nhãn. Liếc mắt một cái là có thể thấy bến xe rất nặng tử khí. Tử khí cùng âm khí lại hơi có bất đồng. Tử khí chính là đem chết chi khí, cũng biểu thị nơi này sẽ người chết. Nhiều như vậy tử khí, hiển nhiên nơi này sẽ chết đi không ít người. Cố Khâm lập tức liền biết đại hung chi số Tây Nam vị trí chỉ chính là Tây Nam bến xe. Có thể làm thiên đều biểu hiện dị tượng ra tới. Hiển nhiên là đại hung đại lệ việc. Chỉ có nhân vi tai họa mới có thể là đại hung chi số. Cố Khâm vào nhà ga lúc sau, khai thiên nhãn hướng tới người chung quanh nhìn lại. Nhà ga người nhiều, nàng một đám xem đi xuống. Càng xem sắc mặt càng thêm dày đặc, cũng có vẻ có chút âm trầm. Chỉ nhìn mấy cái muốn kết quả, Cố Khâm liền biết là chuyện như thế nào. Nàng thu hồi thiên nhãn, không nghĩ đem lãng phí quá nhiều nguyên khí. Đợi lát nữa còn có việc phải làm đi, nếu khẳng định là nơi này muốn xảy ra chuyện. Còn từ thiên nhãn nhìn đến là chuyện như thế nào, Cố Khâm liền an tâm rồi không ít. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh một chút, trong lòng có chủ ý, đi trước bán phiếu thính mua một chương hồi Đại Sơn thị ô tô phiếu. Sau đó không ở bến xe đợi, mà là ra bến xe đi phụ cận thương trường siêu thị bên trong đi dạo, mua một ít đồ vật, 8 giờ nhiều lại về tới nhà ga. Ở bến xe đại sảnh chính tiến xuất khẩu đi tìm vị trí làm xuống dưới, nhắm mắt dưỡng thần, thời gian dần dần qua đi. Tới rồi 9 giờ nhiều thời điểm nhà ga vẫn là người đến người đi. Cố Khâm mở mắt hướng tới cửa nhìn lại. Chỉ chốc lát liền có mười mấy hắc y nhân hướng tới trong đại sảnh vọt vào. Bọn họ trên tay dẫn theo một cái dùng miếng vải đen bao đồ vật. Tiến vào trong đại sảnh kéo xuống miếng vải đen. Lộ ra bên trong hai thanh dưa hấu đao. Một tay một phen. Hướng tới đám người vọt qua đi. Cố Khâm ngồi ở cửa chính khẩu vị trí. Kia đám người ánh mắt đầu tiên thấy chính là nàng. Trong đó ít nhất hai người hướng tới nàng vọt qua đi. Cố Khâm trầm khuôn mặt, cũng không có tránh thoát, mà là đứng dậy đón đi lên. Trên người kia 8 cái đồng tiền nàng cũng đã sớm chấp ở lòng bàn tay bên trong. Hai người tiến lên sau cầm lấy trong tay đao hướng tới Cố Khâm nghênh diện chặt bỏ. Cố Khâm bước chân vừa chuyển, toàn bộ thân mình linh hoạt cực kỳ. Không biết như thế nào liền chuyển tới hai người phía sau. Nâng lên chính là một chân. Hai người trực tiếp bị nàng đá phiên trên mặt đất. Nàng tốc độ thực mau. Hai dưới chân đi. Kia hai người gân tay đều bị nàng một chân cấp dẫm dập nát. Bên tai lại nghe thấy mọi người thê lương tiếng thét chói tai. Cố Khâm ngẩng đầu nhìn lại. Mặt khác vài tên hắc y nhân đã ở trong đám người tản ra. Thấy người liền chém. Không có người dám phản kháng. Tất cả mọi người ở trước tiên hướng tới chung quanh chạy ra. Có vài cá nhân đã bị chém trúng. Bọn họ dùng cánh tay chống đỡ, những người đó liền hướng tới mặt khác vị trí chém tới. Cố Khâm nhanh chóng véo động thủ chỉ, những người đó động tác bỗng nhiên cứng đờ, phát hiện chính mình đều nhúc nhích không được. Cố Khâm giơ tay 8 cái đồng tiền bắn đi ra ngoài. Ở giữa trong đó 4 gã kẻ bắt cóc đôi tay gân tay vị trí. Cố Khâm đồng tiền dùng nguyên khí thêm vào, uy lực cơ hồ không thể so viên đạn kém. Đồng tiền đưa bọn họ toàn bộ thủ đoạn xuyên thấu, vết máu tiêu ra, trong tay cao cao giơ lên dưa hấu đao cũng rơi xuống trên mặt đất. Cố Khâm lại nhanh chóng thu hồi thủ quyết. Kia mấy cái kẻ bắt cóc lập tức phát hiện chính mình năng động. Bên tai lại truyền đến đồng bạn tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ nhất thời cũng không rảnh lo tránh thoát đám người. Quay đầu hướng tới đồng bạn nhìn lại. Lập tức phát hiện phía sau bốn gã đồng bạn nằm trên mặt đất ôm thủ đoạn kêu rên. Cổng lớn cũng nằm hai cái đồng bạn. Bên người còn đứng một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Hiển nhiên dễ thấy, mấy cái đồng bạn xảy ra chuyện đều là cùng này tiểu cô nương có quan hệ. Lập tức có hai cái kẻ bắt cóc hướng tới Cố Khâm vọt lại đây. Cố Khâm nghênh diện mà thượng, đoàn người chung quanh kinh sợ có, kinh ngạc có, còn dư lại năm cái kẻ bắt cóc. Tiếp tục hướng tới đám người bổ tới. Cố Khâm bấm tay niệm thần chú, âm khí dẫn tới kia năm người trên đùi, mấy người một cái lảo đảo, còn lại hai cái kẻ bắt cóc cũng vọt tới trước mặt. Cố Khâm không rảnh lo bên kia, chỉ có thể trước cố nơi này, chỉ ngóng trông có người có thể lực phấn khởi. Kẻ bắt cóc còn dư lại năm người, đoàn người chung quanh chỉ cần hợp lực là có thể đem mấy người chế phục. Trong đó một người kẻ bắt cóc một đao đánh xuống hướng tới Cố Khâm đỉnh đầu chém tới. Cố Khâm linh hoạt né tránh, một tay cầm người này tay trái cổ tay, mặt khác một bàn tay hướng tới kẻ bắt cóc tay phải cổ tay chém tới. Tay phải trên cổ tay đao rơi xuống trên mặt đất. Cố Khâm tay trái sử lực bóp nát người này tay trái cổ tay, thừa dịp người này chu lên thời điểm lại bóp nát tay phải cổ tay gân tay. Này liên tiếp công kích cùng chế phục nhìn như rất chậm, kỳ thật bất quá là vài giây thời gian. Mặt khác một ác độc sắc mặt biến đổi, dao chặt hướng tới Cố Khâm đâm tới. Cố Khâm đem chế phục kẻ bắt cóc hướng trên người một chắn, dưa hấu đao từ hắn bụng hoàn toàn đi vào. Thứ người kẻ bắt cóc ngây người hạ, sắc mặt đại biến, hô to một câu cái gì. Cố Khâm không có nghe hiểu, hẳn là bị thương kẻ bắt cóc tên. Này hết thảy phát sinh thực mau, đoàn người chung quanh nhìn kia tiểu cô nương như vậy lợi hại thân thủ, trong đó hảo những người này hổ thẹn khó làm, trong lòng dâng lên một cổ khôn kể kích động cùng ý chí chiến đấu. Trong đó mấy cái hán tử lập tức từ bên người nhặt lên có thể sử dụng đồ vật, dương hành lý linh tinh, hướng tới nghênh diện mà đến kẻ bắt cóc phóng đi. Múa may trong tay dương hành lý, kẻ bắt cóc dao nhỏ đâm vào dương hành lý thượng, nhất thời rất khó rút ra. Chung quanh vài người lập tức ùa lên người nọ phát gục trên mặt đất. Có một thì có hai, dựa vào lực lượng của chính mình chế phục một cái kẻ bắt cóc. Người chung quanh dũng khí cũng càng ngày càng đủ. Như thế thực mau đem mặt khác bốn cái kẻ bắt cóc ngăn lại trụ. Chỉ là vẫn là có người ở chế phục mặt sau bốn cái kẻ bắt cóc thời điểm bị thương, bị chém bị thương cánh tay. Cố Khâm cũng đã sớm đem trước mắt còn thừa một kẻ bắt cóc chế phục, đồng dạng thủ pháp phế bỏ hắn gân tay. Nàng phế bỏ này mấy người gân tay thời điểm bên trong đều tham vào âm khí, này mấy người liền tính chạy chữa đôi tay cũng coi như là phế đi, về sau rốt cuộc lấy không dậy nổi bất cứ thứ gì tới. Này hết thảy từ bắt đầu đến kết thúc cũng mới vài phút thời gian, chính là nhà ga người lại giống như đã trải qua một thế kỷ giống nhau. Người chung quanh lúc này mới hoảng hốt đã xảy ra sự tình gì. Nhìn bị chế phục kẻ bắt cóc, trong mắt có chút không thể tin tưởng, có kích động, nhìn về phía Cố Khâm ánh mắt đều mang theo vài phần sùng bái cùng kính ý. Trận này bạo loạn vẫn là bị thương vài người. Cố Khâm sẽ y thuật đi thương thế nghiêm trọng nhất một thân người biên, là cái hơn 40 tuổi nam nhân. Người nhà của hắn đã vây quanh lại đây, chính quỳ gối hắn bên người thất thanh khóc giống. Có hai cái tóc đã hoa râm lão nhân, còn có một cái hơn 10 tuổi hài tử. Cố Khâm quỳ gối người này bên người, duỗi tay đáp ở nàng mạch đập phía trên. Các ngươi trước đừng khóc, ta sẽ chút y thuật, có lẽ có thể hỗ trợ. Hết chương.